Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 116, hải tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên biển tại trên một con thuyền, lúc này Lâm Tiêu đang cầm một chiến cần câu, còn Eva thì ngồi bên cạnh tu luyện. Đã được 2 tuần kể từ ngày cả hai xuất phát đi đến thú tộc đại lục. Trong 2 tuần này cả hai không gặp chuyện gì lớn, chỉ có đôi khi đụng trúng một vài con ma thú và thần thú mà thôi. Rác, trên dây câu lập tức truyền đến những tiếng dây kéo căng. Thân của cần câu trùng mạnh xuống. Có cá lớn đây, Lâm Tiêu nhìn dây câu cười nói. Sau đó đứng lên, hai tay cầm chặt vào cần câu. Lên, Lâm Tiêu hét lớn, sau đó hắn dùng tay kéo mạnh một phát. Đùng, lập tức bọt nước văng lên. Từ phía đầu dây câu là một con cá khổng lồ toàn thân màu đỏ. Rầm, con cá bị kéo lên thuyền khiến con thuyền lung lay. Ngay cả Eva đang ngồi bên cạnh tu luyện cũng tỉnh dậy. Nàng nhìn con cá một lúc sau đó nói. Vận khí không tệ, có thể câu được ma thú cấp 10 hồng bảo ngư a, nghe nói thịt của loài này được đánh giá là một trong những thịt ngon nhất a, lần này quả thật là có lộc ăn a, Lâm Tiêu cười nói sau đó biến ra một thanh kiếm bằng gỗ. Hắn nắm chặt thanh kiếm đến bên cạnh con cá, bỗng nhiên hắn dùng chân đá mạnh một cái, toàn thân hồng bảo ngư bay lên cao, sau đó hắn cũng nhảy lên. Vô song loạn vũ, Lâm Tiêu hét lên sau đó cầm kiếm hướng về hồng bảo ngư liên tục cắt với tốc độ vô cùng nhanh. Sau khi kết thúc thì hắn đáp xuống con thuyền, lập tức từng mảng thịt cá rớt xuống sau lưng hắn vô cùng chỉnh tề, còn phần xương, máu và nội tạng thì toàn bộ rơi xuống biển. Lâm Tiêu bóp nát thanh kiếm sau đó quay người lại thì thấy lúc này trên con thuyền được chất đầy những mảng thịt cá vô cùng sáng bóng, hơn nữa còn có một mùi thơm nhẹ nhẹ bốc lên mà không hề có bất cứ mùi tanh nào. Hắn lại gần cắt một miếng thịt nhỏ nếm thử thì phát hiện thịt cá vô cùng béo ngọt, hơn nữa do không có mùi tanh nên rất ngon và có thể ăn sống dễ dàng. Sau đó hắn tạo ra một lớp mà che bằng gỗ để tránh cho thịt cá bị phơi nắng, sau đó chạy vào trong khoang thuyền. Eva thấy hắn chạy đi thì khó hiểu, nhưng sau một lúc thì thấy hắn hai tay bưng một nồi nước súp đi ra. Nghe hắn giải thích thì nàng mới biết được là khi ăn thịt cá thì nên nhúng thịt cá vào trong nồi súp này để tăng thêm hương vị. Điều này khiến Eva cảm thấy vô cùng hứng thú, sau đó nàng cũng thử và kết quả khiến nàng vô cùng bất ngờ. Thịt cá sau khi nhúng vào nước thì quả thật độ ngon tăng lên rất nhiều. Thế là thịt của một con ma thú cấp 10 được hai người giải quyết chỉ trong một ngày thời gian. Đúng rồi hồ ngốc, ta có chuyện đang muốn nói với ngươi đây. Lâm Tiêu bỗng nhiên hướng về Eva nói. Chuyện gì? Eva nhìn hắn hỏi. Ta phát hiện vùng biển này có điều bất thường. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Bất thường, chả lẽ là có thần thú cấp cao sao? Eva hơi nhíu mày hỏi. Không phải, mà là gần đây ta phát hiện thỉnh thoảng dưới nước phát ra một số loại âm thanh đặc biệt. Nó gần giống như là tiếng sóng biển vậy, nếu không tập trung lắng nghe thì sẽ không phát hiện được. Và thậm chí buổi tối đôi khi ta thấy được dưới nước có một số tia sáng nhưng mà vô cùng nhỏ. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, Eva lập tức trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc nàng chậm rãi mở miệng nói. Nếu như ta đoán không lầm thì có lẽ chúng ta đang ở trong địa phận của hải tộc. Địa phận của hải tộc, liệu chúng ta có gặp phiền phức không? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Theo như hắn biết được thì người của hải tộc vô cùng ngạo mạn và hiếu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Lâm Tiêu hắn lại xâm nhập trái phép địa phận của hải tộc nên rất thể sẽ nhận sự tấn công của hải tộc. Không phải Lâm Tiêu hắn sợ hải tộc mà hắn chỉ không thích phiền phức mà thôi. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm lại La La và hoàn thành phần nhiệm vụ ở thú tộc đại lục mà thôi. Ta cũng không chắc lắm. Nhưng mà theo như ngươi nói thì có lẽ chúng ta đã đi vào đây được vài ngày rồi nhưng mà không có sự tấn công của hải tộc, chứng tỏ bọn chúng không phát hiện ra chúng ta hoặc là bọn chúng không hề có ý định muốn tấn công chúng ta. Chấm, Eva đưa ra ý nghĩ của mình. Có thể là vậy à, hay bây giờ ta cho thuyền tăng tốc và nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Tiêu nói, điều đó không nên, nếu như bọn chúng phát hiện con thuyền có tác động của ma pháp có thể sẽ gây nên địch ý của bọn chúng. Chúng ta nên cứ như bình thường di chuyển là được. Điều đó thể tránh được địch ý từ bọn chúng. Eva ngăn cản nói, được, ta nghe lời ngươi. Lâm Tiêu suy một thấy có lý sau đó cũng đồng ý, thế là con thuyền lại tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ bình thường. Nhưng mà hai người họ lại không biết từ phía xa sau con thuyền có một vật thể đang lặng lẽ theo dõi bọn họ. Lúc này tại một nơi nào đó dưới biển sâu, nơi này là một tòa thành trì vô cùng lớn, diện tích của nó gần như bằng với nhân tộc đại lục. Xung quanh tòa thành trì này được bao phủ trong một lớp màng mỏng. Tại trung tâm của tòa thành này có một cái tòa tháp gồm 10 tầng. Tại tầng cao nhất của tòa tháp lúc này có một sinh vật đang ngồi thưởng thức bữa tối. Sinh vật này có ngoại hình giống với một người đàn ông lực lưỡng cao trên 2 mét, toàn thân màu xanh dương và khoác một chiếc áo da cá, phía dưới là một chiếc quần cộc, trên cổ hai bên là hai chiếc mang cá, phía dưới có một chiếc đuôi và trên đầu đang đội một chiếc vương miệng bằng vàng. Vua hải tộc Poseidon, lúc này hắn đang thưởng thức buổi tối của mình, bỗng nhiên có một tên hải tộc đi vào sau đó quỳ xuống cung kính nói. Thưa đức vua, con thuyền kia vẫn còn đang ở trong địa phận của chúng ta và không có dấu hiệu nào cho thấy là đang cố gắng rời khỏi. Nghe tên hải tộc đó báo cáo Poseidon vẫn đang ăn thì bỗng nhiên ngừng lại sau đó lạnh nhạt nói. Lập tức phát ra cảnh cáo, lệnh cho con thuyền đó lập tức tăng tốc rời khỏi, nếu không lập tức giết, trong giọng nói mang theo sát khí. Vâng, tên hải tộc kia dùng mình một cái sau đó gật đầu nói. Thấy tên hải tộc đó sau khi đi ra ngoài thì Poseidon tiếp tục dùng buổi tối. Cách chương.